Tận Thế Nhạc Viên, chương 686, Lâm Tam Tửu Thành không có tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chậm rãi đi vài bước, tại bể cá bên cạnh ngừng trong đêm tối, linh hồn nữ vương cây bóng hình dạng kỳ dị, trong hồ cá một chương mơ mơ hồ hồ mặt, chính theo nàng bộ pháp, chuyển động phương hướng cảm giác trên, tựa như là một cái không tiếng động trong cơn ác mộng ảo giác. Làm sao ngươi biết hắn không phải Mộc Tân bản nhân? Người như thế nào đem hắn làm đi vào? Nàng một tay đỡ tại bể cá đỉnh chóp, nhẹ giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Người kỹ càng một chút nói cho ta. Thuần Sờ đang ở giám thị quanh người mỗi một tấc không gian bên trong khí lưu, sóng âm, cùng dù là nhỏ bé nhất chấn động, cứ việc hữu hiệu phạm vi không lớn. Cho nên dù cho nàng không quay đầu lại, cũng có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn nữ vương ngồi trên mặt đất bàn một vòng thân thể. Cái này còn phải nói sao? Nhà ai người sống sờ sờ có thể chạy đến một giờ phía dưới đi a? Linh hồn nữ vương Lý Trực khí tráng nâng lên giọng. Ta vừa mới nhìn thấy hắn, kém chút không có bị hắn dọa kêu to một tiếng. Cách cái kia thủy tinh xác, ta cũng nghe không rõ lắm hắn nói đều là cái gì, không biết có phải hay không là làm ta thả hắn ra. Ta có thể lên loại này làm, đây nhất định không phải Mộc Tân, cho nên ta liền đem đồng hồ treo tường cho ném trong hồ cá đi. Cái này nóc hầm là ngươi mở ra? Lâm Tam Tửu theo dư quang trong lườm nó một chút, nàng vốn dĩ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thịt heo trùng gật đầu một cái, lập tức liền muốn để nó lại mở ra một lần. Không nghĩ tới linh hồn nữ vương lại một mực phủ nhận. Vốn chính là mở ra, là ta cho đánh lên. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm trong hồ cá mặt người, kia đôi đen thẫm mắt động chính trực thẳng đối nàng. Tại hai tầng thủy tinh cùng tầng tầng tạp vật về sau, gương mặt kia nhìn chỉ có một chút mơ hồ Mộc Tân cái bóng. Nói hắn là Mộc Tân, có khả năng, nói hắn là người khác, giống như cũng không kỳ quái. Chuyện khi nào, chừng 10 phút đồng hồ trước kia đi, khi đó Lâm Tam Tửu còn chưa đi gần, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Người như thế nào còn ở lại chỗ này gần đây đi dạo? Hơn nữa, người trông thấy ta như thế nào không ra? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương. Tại thân thể ma sát mặt đất sàn sạt tiếng vang trong, nó du lịch tới gần mấy bước, lại tiến tới bên người nàng. Ta sớm đi, nó đem đầu bộ dán lên thủy tinh bể cá, nhìn chằm chằm bên trong mặt người đồng hồ treo tường. Nhưng là cái chỗ chết tiệt này khắp nơi lớn lên đều không khác mấy, đi tới không biết tại sao lại vòng trở về. Ta cách thật xa trông thấy chỗ này có cái bóng. Đang muốn lặng lẽ đi tới, liền bị ngươi đánh bay. Lâm Tam Tửu tìm không ra nó ngôn từ bên trong nơi nào có chỗ không đúng. Nhưng là nàng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm trước mắt cái này thịt heo trùng. Dù sao linh hồn nữ vương đã bị phân tích qua một lần, ấn lý thuyết nó là có khả năng nhất có. Phục chế phẩm, làm ta xem hắn muốn nói gì. Nàng hướng bên cạnh lui một bước, không đợi linh hồn nữ vương kịp phản ứng, bàn tay thành đao. Thoáng cây nghiêng chém vào bể cá đỉnh chóp trên ván gỗ. Nóc hầm cùng một khối lớn thủy tinh lúc này ứng thanh mà đứt. Xoạt, một tiếng chốt xuống tới, kém chốt đem không tránh kịp linh hồn nữ vương tạp tổn thương. Ngươi làm gì? Nó tức giận nhọn kêu một tiếng. Ngươi như thế nào không nghe người ta khuyên đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bể cá thượng chỉ còn lại có một mảnh cao thấp thủy tinh nhọn cha. Nhìn nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể mở ra người làn da. Ở trong màn đêm lóe ra tối mù mịt ánh sáng. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, hướng loạn thất bát tao hồ cá nội bộ đánh giá một chút, lách qua mấy bước, một bên nhìn chằm chằm linh hồn nữ vương một bên đem tay vươn vào trong hồ cá. Nàng cũng không hy vọng tại cầm đồng hồ treo tường thời điểm, bị người từ sau não trước thượng một cái thúc đẩy thủy tinh gốc dạ trong, đâm thấu ra mặt, đâm xuyên mặt xương. Người cũng đừng quăng ra vỏ bọc, thấy nàng đi đến đầu duỗi tay. Thịt heo trùng lập tức lui về sau một khoảng cách. Vừa rồi Lâm Tam Tửu một roi hủy hoại không biết bao nhiêu đồ dùng trong nhà, tại bọn chúng từ giữa không trung rơi xuống, chất thành một mảnh liên miên bất bình phế vật gò núi về sau, ngược lại là dọn dẹp ra tới một mảnh đất trống. Ai biết ra tới là vật gì? Nó nói ngược lại là có đạo lý. Lâm Tam Tửu do dự một chút, không có vội vã đưa nó cầm lên, chỉ là vểnh tay nghe một hồi. Cách một tầng cây lồng, bên trong phát ra thanh âm mơ mơ hồ hồ, ngậm mơ hồ hỗn, như là theo chỗ rất xa truyền tới, liền có phải hay không Mộc Tân tiếng nói đều không tốt nói. Điểm này, cùng nữ vương cách nói đối ứng thượng, cách vỏ bọc, xác thực cái gì đều nghe không rõ ràng. Làm sao bây giờ, ý thức lực khôi phục được còn chưa đủ, nếu không liền có thể điều khiển ý thức lực đưa nó cầm lên. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên dùng ngón tay nắm đồng hồ bên cạnh. Đồng hồ treo tường bị nàng đẩy, lập tức lộ ra màu đen nhựa plastic vỏ lưng. Vừa đem nó theo một đống rườm rà bên trong nhặt đứng lên, chỉ nghe linh hồn nữ vương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có điểm khô cằn. Ta nói, thịt heo trùng lại lui ra ngoài mấy bước, lúc này chỉ là một cái đen xì hình dáng. Hắn không thấy, cái gì? Lâm Tam Tửu giật mình, vội vàng đổi qua tròn đồng hồ treo tường. Lờ mờ trong bóng đêm, thủy tinh xác xẹt qua một mảnh bất tỉnh bạch phản quang, ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy. Tích đáp, tí tách, đi châm thanh, tại trong suốt vỏ bọc phía dưới, số lượng, dài ngắn châm, tổ hợp thành một bộ thành thành thật thật màu trắng mặt đồng hồ. Nàng một cái ném đồng hồ treo tường, ánh mắt tại trong hồ cá lại quét mấy cái qua lại, lại chỗ nào cũng không tiếp tục nhìn thấy một khuôn mặt người. Hắn ở đâu, có thể tới đến nơi đâu? Người hỏi đều gọi cái gì nói nhảm. Thịt heo trùng bất mãn nói, người như thế nào không hỏi xem một người sống là thế nào tiến vào đồng hồ phía dưới đi. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói, đây là một cái. Bởi vì không nghĩ ra được cho nên dứt khoát không nghĩ. Vấn đề, nàng đứng tại một vùng phế tích phía trước, thở ra một hơi, mọi nơi nhìn một chút. Vô số phá toái đồ dùng trong nhà thân thể tàn phế mảnh vỡ, trùng điệp xếp đống thành một mảnh dốc núi. Không có một cái đồ dùng trong nhà có thể phân biệt ra nguyên bản hình dáng, bọn chúng toàn đắm chìm trong thật sâu đen kịt trong, mảnh vỡ tàn khối trong lúc đó lộ ra không thấy đáy tĩnh mịch khe hở. Ta nói hắn không phải kia tiểu ca đi, linh hồn nữ vương giờ phút này chính dọc theo phế tích gò núi chậm rãi du lịch, nửa người trên kéo đến trường trường, giống như muốn nhìn rõ ràng phế tích bên kia là cái gì. Một bên du lịch, nó một bên tán thán nói, như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Người xem, đem những này đồ dùng trong nhà một mạch nhi đều hủy, chúng ta lại đi không phải nhẹ nhõm nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không yên lòng lên tiếng, tâm tư kỳ thật tất cả một chuyện khác. Mặc kệ trước mắt nhục trùng có phải là thật hay không nữ vương, chỉ cần nó có há miệng, nó có thể nói chuyện, liền có thể phát động Pygmalion vòng cổ. Nó không nhớ rõ không sao, Lâm Tam Tửu hoàn toàn có thể một câu niệm cho nó nghe. Để nó thuật lại ra tới. Hiện tại tối cao thần không ở bên một bên, phát động vòng cổ chỉ cần ngắn ngủi mấy chục giây như vậy đủ rồi. Nếu nó không chịu, kia ngược lại là thay Lâm Tam Tửu tiết kiệm được không ít nghi thần nghi quỷ công phu. Trực tiếp giết chết là được rồi. Ta xem ngươi bây giờ nên đem đằng sau đồ dùng trong nhà đều hủy đi. Thịt heo trùng tại một mảnh tối như mực phế tích trước bốn hạ nhìn quanh, chỉ để lại cho nàng một cái ót. Linh hồn nhất tộc cấu tạo nàng từ đầu đến cuối không hiểu rõ, có lẽ kia là cái ót đi. Nếu không vượt qua này một mảnh rác rưởi, chúng ta liền cái chỗ đặt chân đều không có. Nữ vương, Lâm Tam Tửu hạ quyết tâm, há miệng kêu nó một tiếng. Làm gì, nữ vương cũng không quay đầu lại. Đến, người đối ta vòng cổ nói một cái năng lực, người còn nhớ chứ? Lâm Tam Tửu nhắc nhở nói, liên quan tới sổ cơ thể cái kia. Nghe thấy sổ cơ thể mấy chữ, linh hồn nữ vương lúc này mới trả lời một câu. Dãy rụa khối thịt tạo thành thân thể, hướng về sau phương quay lại. Ngay tại trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lông tơ một lập, tắt đi thuần sờ. Ngay sau đó thân thể của nàng tại chính nàng kịp phản ứng trước đó trước một bước có động tác. Nàng đột nhiên nâng lên hai tay, gắt gao đè xuống lỗ tai của mình. Trái tim trong nháy mắt nhảy kịch liệt, tại thùng thùng tiếng vang trong. Lâm Tam Tửu vội vàng về sau nhảy lên, thẳng đến nàng nặng nề mà rơi trên mặt đất, phía sau lưng đụng phải một cái gì đồ dùng trong nhà phế tích lúc, nàng mới hiểu thông suốt, trong chốc lát mọc lên một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt thịt heo trùng, đầu, trên, miệng từng tầng mở ra, mấy tầng thâm đen u trong động, mầm thịt ngay tại lẫn nhau mà sát phát ra cao cao nhọn sóng âm. Tay nàng chỉ lúc này vẫn cứ thật sâu ngăn ở lỗ tai trong. Tăng thêm kịch liệt tiếng tim đập, nàng cơ hồ cái gì cũng nghe không rõ ràng. Nhưng lần này không trở ngại Lâm Tam Tửu đoán được nó nói cái gì. Nó hiện tại, nhất định là tại miêu tả một cái năng lực. Năng lực này, nhất định vô cùng vô dụng, có lẽ là thấy nàng hai tay từ đầu đến cuối không rời lỗ tai. Thịt heo trùng, chậm rãi ngừng miệng, khẩu động từng tầng khép lại. Tại kia trương khối thịt tạo thành khuôn mặt trên, phảng phất loáng thoáng lộ ra một cái thuộc về nhân loại cười, chỉ là quá nhiều, nhìn giống như chiếm cứ nguyên một khuôn mặt. Không phải, Lâm Tam Tửu thở hổn hển, âm thanh tại chính mình lỗ tai trong vang dội quanh quần. Nó không phải, nàng như thế nào nhất thời không nghĩ tới đâu. Linh hồn nữ vương đối nàng vòng cổ một chuyện, vốn dĩ đều quên mất không sai biệt lắm, cho nên lần trước gọi nó hỗ trợ phát động vòng cổ lúc, nó mới ấp úng nửa ngày cũng chen không ra một chữ. Làm tối cao thần phân tích thịt heo trùng thời điểm, liên đới liên quan tới vòng cổ ký ức cũng chỉ lấy được một cái loáng thoáng, không lắm rõ ràng đại khái. Nàng vừa rồi yêu cầu trước mắt cái này, linh hồn nữ vương, đối nàng vòng cổ nói một cái năng lực, tương đương với biến tướng đem tối cao thần trong tay ký ức không trọn vẹn cho bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu cắn răng, không ngừng mà dùng sức dập đầu chính mình sau hàm răng. Dùng tay chắn qua tai đóa người đều biết, làm thanh âm cao lên thời điểm, ngón tay cũng không thể hoàn toàn đem này ngăn trở. Nàng chỉ có thể càng không ngừng va chạm hàm răng, đến bao phủ ngoại giới khả năng truyền vào đến hết thảy thanh âm. Bết bát nhất chính là, bây giờ có thể đột nhiên đối nàng hô lên một cái năng lực nội dung, không chỉ là trước mắt cái này. Linh hồn nữ vương, đi lại ở nhà cỗ dưới đáy, khe hở, nội bộ trong hết thảy đồ vật, cũng có thể sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị đối nàng mở miệng. Tỉ như nói mới vừa từ đồng hồ che đậy xác khe hở bên trong rời đi Mục Tân. Nàng kế tiếp chỉ có thể vứt bỏ thính giác, đi tại này một mảnh tĩnh mịch hắc ám đồ dùng trong nhà mộ chàng bên trong sao. Rốt cục cũng viết xong, mặc dù nỗi lòng không tốt, biệt khuất bực bội, nhưng là vẫn viết ra, thật không dễ dàng. Ta chính là chưa từng gặp qua các ngươi đọc như vậy người, bình luận trong vùng đem ai thiệt ai giả hết thảy khả năng đều đoán qua một lần, thế mà còn có người đưa ra Schrödinger Mục Tân nữ vương luận. Có thể, đầu ta một hồi nhìn thấy như vậy vạn vô nhất thất đặt cược, các ngươi tốt bổng bổng. Cảm ơn thư hữu 20.170.329.848.616, Nhật Nguyệt Đại Ẩm Ướt, Ít Cánh Xanh, ISACAT. Đại tương tương, ta, em đi, cầu cùng hán, tinh hỏa tương truyền, tinh tế vui sướng. Đã lâu không gặp, tiểu cây cây cây nha, mèo ô omega hổ nháo, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, sao mà vô tội đợi mọi người khen thường. Tấu chương xong, cách chương.